phần 1.6. Hôn lễ tự tin cùng phức tạp đang từng giây tới gần. Chu Cách và Elon không tuân theo quy củ gì của hôn lễ, lựa chọn tùy hứng tiến hành hôn lễ vào ban đêm. Lý do đưa ra vậy mà lại là ban ngày uống rượu không có ý nghĩa. Như vậy càng thuận tiện cho Mạch Đinh. An Tử Yến nghỉ phép, mình đi làm bình thường, đợi sau khi tan ca thì đi qua. Theo thói quen, Mạch Đinh trước tiên mắng An Tử Yến ngủ nướng rồi mới ra khỏi cửa. Vừa sáng sớm ra ngoài không chỉ một mình Mạch Đinh, Quý Mộng dùng ngón tay cong lại gõ nhẹ lên cửa. Không lâu sau cửa mở ra. Em giấc này đến nhà tôi chắc không phải là muốn cho tôi kinh hỉ chứ? Phó Thúc để Quý Mộng vào nhà. Hai người họ tính ra cũng 2 tuần không gặp mặt, không phải nguyên nhân đặc biệt gì, thời gian hai bên lệch nhau hoặc là quá bận mà thôi. Quý Mộng chỉ biết địa chỉ nhà Phó Thúc, đây vẫn là lần đầu cô ấy đến đây. Chỉ có một mình anh. Nếu như tìm phụ nữ về nhà, đụng phải em hôm nay kiểm tra đột xuất, sẽ mang phiền phức đến cho tôi. Nhất định phải muốn tôi hỏi rõ ràng, anh mới chịu trả lời. Vừa nãy mới đưa thằng nhóc đi học. Quý Mộng ngồi trên sofa, Phó Thúc đi pha cà phê, anh ta đã mặc xong tây trang, từ cà vạt đến cổ tay đều không có nếp nhăn. Người đàn ông này ngay cả ở nhà cũng không tìm được khuyết điểm, căn bản nhìn không ra là người ba đơn thân. Quý Mộng từ trong túi sách lấy ra thiệp mời để lên bàn trà. Anh ta dùng khóe mắt liếc nhìn, giọng điệu bình thản, em được mời. Anh không cần trêu chọc tôi, người kết hôn là bạn cô ấy, mời người phụ nữ đáng ghét như tôi đây đi sẽ bị tức chết. Bây giờ là em đang trêu chọc tôi. Phó Thúc đem cà phê pha xong đưa cho Quý Mộng, nói tiếp, em tính kêu tôi làm gì? Tôi không phải An Tử Yến, không có bản lĩnh muốn anh làm gì, chỉ là có người cầu tôi giúp đỡ chuyển cái này thôi. Quý Mộng chỉ uống ngụm nhỏ rồi để ly cà phê xuống. Có một cậu con trai chạy đến văn phòng tôi, hy vọng tôi bất luận thế nào cũng đem thiệp mời này giao cho anh, kêu anh đến hôn lễ. Tôi nếu như không chịu đáp ứng thì cậu ta không đi. Hơn nữa ở trước mặt tôi còn khen người phụ nữ đó tốt thế nào. Có chuyện cậu ta không nói rõ tôi cũng không nghe được. Nếu như không có sự tồn tại của tôi, hai người theo lẽ tự nhiên sẽ đến bên nhau. Vậy tôi yên tâm rồi. Âu, Quý Mộng nhướng mi mắt, yên tâm với chuyện nào? Bên cạnh em ấy không phải có người sao, yêu em ấy còn hơn tôi. Lời này anh vẫn là đừng nên nói với cô ấy. Phụ nữ sợ nhất nghe thấy người mình thích kêu mình và người khác ở bên nhau. Tôi có chừng mực. Phó Thúc hơi nới lỏng cà vạt ra chút, dựa ra sau sofa nhìn trần nhà. Tôi dường như là nhìn Tố Nhi trưởng thành. Từ lúc em ấy vẫn là con nít cho đến bây giờ, lúc được nhận nuôi tôi xem lão gia xem như người nhà, cũng theo lẽ tự nhiên mà đem Tố Nhi và Tử Yến xem như người nhà. Đợi đến lúc tôi cảm nhận được tình cảm của Tố Nhi, tôi đã từ chối rõ ràng, nhưng làm sao cũng quá muộn rồi. Không quản là lão gia Tử hay là Tử Yến, bọn họ tuy rằng không nói qua, nhưng tôi biết trong lòng bọn họ là hy vọng tôi cho Tố Nhi hạnh phúc. Từ ban đầu tôi thuyết phục bản thân chấp nhận Tố Nhi, nhưng tôi chỉ xem Tố Nhi như em ruột. Kêu tôi nảy sinh tình cảm nam nữ với em ruột mình, làm người yêu, làm mấy chuyện đó, tôi sẽ cảm thấy đau khổ. Nếu như đây trở thành chuyện duy nhất tôi đi ngược với ý nguyện của lão gia gia tử, là tôi quá ích kỷ sao? Đây đại khái là lần đầu tiên trải lòng với người khác. Anh nghiêng đầu nhìn Quý Mộng, anh thích cô không phải không có nguyên nhân. Lần đầu nhìn thấy cô liền có thể nhìn hiểu mình, cùng cô đối xử bình thường, không cần phải tốn chút khí lực nào. Phó Thúc nắm hai vai Quý Mộng đêm cô ấn lên sofa. Em muốn đem tôi đẩy đi sao? Tất cả mọi người đều từng cảm thấy tôi nên đáp ứng tình cảm của Tố Nhi, nếu như ngay cả em. Quý Mộng nhìn Phó Thúc, người đàn ông này giống như người máy, vợ qua đời, lão gia tử qua đời, một mình mang theo đứa con còn phải xử lý chuyện nhà họ An. Anh ta một ngày chỉ ngủ mấy tiếng chứ? Cuối cùng anh ta còn bị người không nên yêu anh ta nhất yêu phải, ép buộc phải tự tay tổn thương người thân, khổ tâm, cô độc, áp lực cao. Quý Mộng cảm thấy anh vẫn luôn bất khả tư nghị. Cô vươn tay ra ôm Phó Thúc, để anh nằm trên người mình, tay nhẹ nhẹ vỗ đầu Phó Thúc, trốn tránh chuyện làm mình đau khổ, không phải ích kỷ, mà là bản năng. Tôi làm gì phải đẩy người đàn ông tốt không dễ gì gặp được đi chứ, tôi không ngu như vậy, nghỉ ngơi một chút. Buổi tối đi dự đám cưới, nói chuyện cùng cô ấy. Phải rồi, anh thích Quý Mộng không phải không có nguyên do. Ở trước mặt cô có thể không cần tùy thời làm người lớn hoàn mỹ, có lúc bản thân cũng muốn làm một đứa con nít. Mạch Đinh suy nghĩ đầy đầu, trước khi tan ca còn vào nhà vệ sinh chỉnh lại quần áo. Cậu mặc bộ tây trang An Tử Yến mua cho cậu, bình thường không nỡ mặc, tham gia hôn lễ làm sao cũng nên mặc trang trọng chút. Sau khi soi rồi lại soi gương, cậu gọi điện thoại cho An Tử Yến. Anh ở đâu? Anh sắp tới chỗ Chu Cách rồi. Anh vậy mà không đợi em? Ừ, anh không đợi em. Giọng điệu của anh không có chút hối lỗi nào. Em rốt cuộc có thể nói ra bao nhiêu lời vô nghĩa hả? Không chuyện gì thì anh cúp máy đây. Đợi đã, em muốn nhờ anh giúp em một việc, đi rước Lý Minh. Cậu ta đem thiệp mời đưa cho phó thúc, nhất định là tính không đi. Em thật là quản nhiều chuyện rảnh rỗi. Ai kêu anh cưới người quản nhiều chuyện rảnh rỗi? Biết rồi. An Tử Yến phát ra thỏa hiệp không tình nguyện, cúp điện thoại. Mạch Đinh ngồi xe bus đến địa chỉ của Chu Cách đưa, nơi tổ chức hôn lễ cùng tưởng tượng của cậu rất khác biệt, chỉ là căn nhà riêng biệt. Cậu đứng ở ngoài cửa đã có thể nghe thấy tiếng ồn ào bên trong. Mạch Đinh vừa định đi vào thì bị ngăn lại. Vị tiên sinh này, làm phiền anh đưa thiệp mời. Chu tiên sinh giao phó sợ có người trộm ăn trộm uống, có thiệp mời có thể vào cửa. Ai sẽ đến nơi này trộm ăn trộm uống chứ? Mạch Đinh móc thiệp mời ra, đẩy mở cửa, cậu ngây ngốc luôn. Cả căn nhà đều là thiết kế phức hợp penthouse, tất cả ba lầu, ngẩng đầu lên có thể nhìn thấy toàn cảnh nhà. Ban công từ lầu 3 đến lầu 1 đều phủ thảm đỏ. Sau khi trải qua một trận thay đổi to lớn, lầu 1 biến thành giáo đường, ở giữa trải thảm đỏ, hai bên để ghế dài. Cùng giáo đường thần thánh không giống chính là hiện trường rượu thịt, rượu số lượng lớn, thịt số lượng lớn, phụ nữ mặc hở hang số lượng lớn. Mạch Đinh chưa bao giờ thấy qua hôn lễ tùy tiện như vậy. Mạch Mạch, cậu đến rồi. Giọng của Bạch Tiểu Tư truyền vào tai Mạch Đinh. Mạch Đinh nhìn thấy Bạch Tiểu Tư rất vui vẻ, nhưng tật xấu không đổi. Cậu thời gian này đi đâu vậy hả? Kiếm được một khoản tiền, nên đi nước ngoài thăm bạn đại học. Trở về cũng không liên lạc với tôi. Mới về đêm qua, muốn cho mọi người bất ngờ. Mỗi lần đều xuất quỷ nhập thần, ít nhất cũng liên lạc với tôi một chút chứ. Hơn nữa, Chu Cách, anh đây là tính hôn lễ gì vậy hả? Toàn bộ đều là bạn bè anh đến sao? Vậy trưởng bối đâu rồi? Mạch Đinh chỉ trích Bạch Tiểu Tư xong thì quay qua bắt đầu chỉ trích Chu Cách. Chu Cách thoải mái trả lời, hôm qua làm một hôn lễ hình thức đem bọn họ đẩy xong rồi. Anh là muốn làm bao nhiêu hôn lễ mới hài lòng hả? Tôi là phú nhị đại, có tiền, muốn làm bao nhiêu cũng được. Chu Cách cười, đem cái miệng thiếu đánh của anh ngậm lại đi. Mắng Chu Cách xong, Mạch Đinh nhìn xung quanh. Sau khi nhìn thấy Lý Minh mới thở ra một hơi, cậu ta cũng không rảnh rỗi, không biết đang cùng Tào Thành Nghị lén lén lúc lúc nói cái gì. An Tử Yến đâu? Bạch Tiểu Tư chỉ lên lầu, bị bắt lên lầu thay quần áo rồi. Ai kêu anh ta mặc quá tùy tiện rồi chạy đến đây? Chu Cách còn muốn đem tay của cô dâu giao đến tay anh ta nữa. Anh ấy cũng không phải là ba của Ellen. Không cần quan tâm tiểu tiết. Chu Cách mặt dày cười hi hi. Hôm qua làm hôn lễ chính thức, hôm nay làm theo kiểu phương Tây, luôn phải có người ở vị trí đó. Mạch Đinh tự mình đề cử, tôi cũng có thể mà. Cậu đừng tự mình khen mình. Coi chừng tôi châm lửa đốt hôn lễ của anh. Mạch Đinh tức giận, cậu nhìn thời gian, lúc nào bắt đầu vậy? 8 giờ. Chu Cách cũng nhìn thời gian, An Tố đại tiểu thư làm gì vậy chứ, còn chưa đến. Tôi vừa gọi điện thoại cho chị ấy rồi, chắc sắp đến. Lúc Bạch Tiểu Tư nói, Lý Minh không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng cô, bật ra một câu, phó thúc sẽ đến chứ? Câu hỏi của cậu dẫn đến một phút trầm mặc. Chu Cách sờ cằm, không biết, số lần bọn tôi gặp được phó thúc có thể đếm trên đầu ngón tay. Bạch Tiểu Tư cùng Mạch Đinh đồng tình gật gật đầu. Lý Minh thất vọng ngồi trở lại. Thật không rõ Quý Mộng đó có gì tốt, phải không, Mạch Mạch? Bạch Tiểu Tư làm bạn tốt thay An Tố bất bình. Mạch Đinh ù ù cạc cạc. Tôi cảm thấy giám đốc Quý cùng phó thúc rất thích hợp. Bạch Tiểu Tư bóp cổ Mạch Đinh, cậu bị cho uống thuốc mê rồi hả? Tố là chị chồng cậu, kề vai sát cánh. Một giây sau Bạch Tiểu Tư hết đau buông Mạch Đinh ra. Chồng trước, anh xuống tay quá hung rồi đó. Em tự tìm. Âm thanh từ phía sau từ nơi rất gần truyền đến. Tầm nhìn của Mạch Đinh giống một con cá mắc câu. Mạch Đinh quay đầu lại, ngây ngốc nhìn An Tử Yến. An Tử Yến trong mắt cậu đang linh linh phát sáng, tạo hình và phong cách không giống thường ngày. Cảm giác tươi mới lại mê người từ trong người Mạch Đinh sắp từ dưới da dâng trào ra ngoài. Nhìn mấy chục vạn, mấy trăm vạn lần gương mặt này, lúc nào mới có thể khiến bản thân tìm thấy khuyết điểm? Chu Cách cảm thấy tự hào gặp phải đả kích. Hôm nay tôi mới là chú rể, cậu đừng có cướp ngọn gió của tôi. Là ai đem tôi lên lầu 2? Tôi nào biết sẽ thành như vậy. Yến, cho tôi chút mặt mũi, đi thay lại đi. Mạch Đinh với Bạch Tiểu Tư đều đưa phiếu phản đối với đề nghị của Chu Cách. Lúc bọn họ vì An Tử Yến tranh cãi không ngừng, An Tố xem như là đến kịp lúc. Cô một mặt chán ghét đi qua. Cậu với Elon nghĩ sao vậy? Làm gì có ai làm hôn lễ như vậy? Đừng để ý tiểu tiết mà. Chu Cách dùng lời y như trước. An Tố giả vờ vô ý nhanh chóng quét mắt nhìn toàn bộ lầu 1. Người ở lầu 1 đều ngồi hai bên ghế dài. Chu Cách đạo mạo, nghiêm trang đứng ở trước nhất. Bài hát hôn lễ chủ đạo vang lên. Elon mặc váy cưới đứng giữa hành lang lầu 2. Váy cưới voan dài phủ trên thảm đỏ thu hút mọi ánh mắt. Hôm nay Elon trang điểm thanh tú, nhìn giống như công chúa Bạch Tuyết trong tranh vẽ. Hai người tuy là cầm thú, nhưng trong hôn lễ đúng nghi thức này lại khiến Mạch Đinh cảm động một trận. Lần đầu tiên quen biết bọn họ, mình vẫn là sinh viên, giờ phút này lại đang chứng kiến hôn lễ của bọn họ. Cảnh tượng ngưng động, Elon từ đầu đến cuối đứng bất động ở ban công lầu 2. Còn dùng ánh mắt ra hiệu với An Tử Yến, Mạch Đinh vội vàng đẩy đẩy An Tử Yến bên cạnh. Có phải là anh nên dẫn Elon đi xuống không? Ai biết? Mấy người có thể sắp xếp hoặc là trao đổi trước cho xong không hả? Mạch Đinh đẩy An Tử Yến ra. An Tử Yến đành phải lên lầu 2. Elon khoác tay lên cánh tay anh. Hai người cùng nhau từ lầu 2 đi xuống trước mặt Chu Cách. Chu Cách tiếp tục nhỏ tiếng ra hiệu cho An Tử Yến. Lần lượt nắm tay tôi với Elon. Sau đó đem tay cô ấy đặt vào tay tôi. An Tử Yến chán ghét nói. Muốn tôi nắm tay cậu. Cậu cứ phối hợp một chút. Hôm nay nói thế nào cũng là hôn lễ của tôi mà. An Tử Yến dưới sự van xin của Chu Cách nên nắm tay cậu. Chu Cách đau đến thiếu chút nữa kêu cha gọi mẹ. Cậu chán ghét nắm tay người con trai khác ngoài Mạch Đinh như vậy sao? Tay của tôi, mau, sắp bị gãy rồi. An Tử Yến đem tay Elon đặt vào tay Chu Cách. Tôi đem cô ấy giao cho cậu rồi. Người đã kết hôn rồi. Sau này đừng có ấu trĩ nữa. Bây giờ là ai đang ấu trĩ hả? Elon cười ngọt, đứng sang một bên đồng. Ý nói, không cần tuyên thệ, em nguyện ý. Nói xong nhào vào lòng của Chu Cách. Hai người hôn sâu, nghi thức đơn giản lại ngắn gọn. Sau khi kết thúc lại đổi thành tiệc rượu linh đình. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Mạch Đinh nhìn cô dâu xinh đẹp hỏi, tôi trước giờ chưa từng thấy hai người cãi nhau. Người yêu bình thường sẽ cãi nhau mà. Chu Cách đắc ý thay Elon trả lời. Chúng tôi đương nhiên sẽ cãi nhau, nhưng chúng tôi có một phương pháp rất nhanh làm lành. Mạch Đinh hứng thú thỉnh giáo, phương pháp gì? Elon uống ngụm rượu rồi nói, chúng tôi ước định vừa bắt đầu cãi nhau thì làm chuyện yêu yêu, sau khi làm xong thì không còn tức giận gì nữa. Mạch Đinh tức giận hét lên, xem như tôi chưa hỏi. Con gái đừng nên đem chuyện yêu yêu treo lên miệng. An Tử Yến bên cạnh dường như rất vừa ý phương pháp này, quay sang Mạch Đinh đề nghị, chúng ta cũng ước định đi. Em không muốn cùng anh ước định làm chuyện hạ lưu như vậy. Tào Thành Nghị gác lên vai Chu Cách chen vào nói, tôi nghe nói người trên miệng càng chân chính, thì bên dưới càng nhiệt tình, cái này gọi là mặt người giả thú. Mạch Đinh trợn tròn mắt, hy vọng An Tử Yến nói giúp mình vài câu. An Tử Yến nhìn Mạch Đinh, anh bây giờ mới biết em là mặt người giả thú. Em không phải, nhưng bên dưới em. Mạch Đinh nhào lên bịt miệng tà ác của An Tử Yến lại, đừng nói nữa. An Tử Yến còn ngoan cố vươn đầu lưỡi ra liếm lên ngón tay của Mạch Đinh đang che miệng mình. Mạch Đinh rút tay về, mặt đỏ rực, lại không thể ở trước mặt người khác nói ra, đành phải nhẹ đẩy cánh tay An Tử Yến, để anh cách ra chút. Bạch Tiểu Tư dựa gần An Tử Yến nhỏ tiếng nói, Tố xem ra vẫn là không chịu chết tâm. Anh hay là gọi điện cho phó thúc hỏi xem. Elon cũng gật đầu theo lời của Bạch Tiểu Tư. Mấy người quản chuyện gì chứ? Bọn em là quan tâm, trái tim anh lạnh lùng như vậy sẽ không hiểu. Anh không giúp em liền trói Mạch Mạch lại đem bán cho tiệm Niu Lang Nhật Bản. ván em ấy cũng không đủ tiền mua vé số. Mạch Đinh ở bên cạnh đã kìm nén rất lâu, tôi còn đứng trước mặt mấy người đó. Tiểu Tư, cô đừng hòng đem tôi đi bán. An Tử Yến, anh nhất định phải ngăn cô ấy bán em đi. An Tử Yến an ủi Mạch Đinh, không cần lo lắng, em bán không được đâu. Cảm ơn, vậy thì em an tâm rồi. Mạch Đinh cắn chặt răng nói. Không cần cảm ơn. Elon lên tiếng cắt đứt trò chuyện của hai người. Yến, cậu lại bất chi bất giác đẩy chủ đề đi xa rồi. IQ của chúng ta và Mạch Đinh không giống nhau, sẽ không bị làm loạn. Cậu gọi điện cho. Tiếng đồng hồ lại vang lên lần nữa, cả căn nhà đều chìm trong một mảnh tối đen. Xung quanh vang lên tiếng bàn tán lộn xộn. Bạch Tiểu Tư hiếu kỳ nói, cúp điện rồi sao? Này, Chu Cách, cậu kêu người đi kiểm tra một chút xem. Lời nói vừa vang lên, đèn lại sáng lên. Mạch Đinh dùng ngón tay che mắt, nghe thấy tiếng hét của Elon. Cậu nhìn Elon, thấy cô bịt miệng lại dáng vẻ kinh sợ, lại nhìn vào nơi theo hướng nhìn của Elon, chỉ thấy Chu Cách ngực cắm con dao, ngã trên đất, máu đỏ nhuộm áo trắng của anh ta. Mạch Đinh hoảng sợ, nhìn máu vẫn không ngừng chảy ra ngoài, túm chặt tay An Tử Yến, mau gọi xe cứu thương. Tào Thành Nghị quỳ gối xuống, ngón tay đặt trên cổ Chu Cách, rồi lại lắc lắc đầu, không được rồi. Mạch Đinh không biết phải phản ứng ra sao, là lúc nãy cúp điện xảy ra chuyện sao, lẽ nào là người thầm yêu Elon căm ghét Chu Cách, cho nên hung thủ chắc là ra tay lúc cúp điện, lúc đó một mảnh tối đen, trên người Chu Cách cũng không có mang vật gì có thể phát ra ánh sáng trong bóng tối, cho nên hung thủ không thể nào là các khách mời chúng ta đứng rất xa. Tôi nghĩ nói vậy không sai, phạm nhân chắc là người nắm chắc vị trí đứng của Chu Cách và cách cậu ấy rất gần, cũng chính là nói, hung thủ chính là trong đám người chúng ta. Tào Thành Nghị nghiêm túc nói xong, vỗ vỗ tay, tôi nhớ trong phim người ta diễn như vậy đó. Bạch Tiểu Tư uống rượu, ai biết. An Tố cách bọn họ hơi xa một chút đang nhìn dưới đất, máu nhìn ra thật buồn nôn. Mạch Đinh khó cách nào tin tưởng lời mình nghe được trong tai, Elon đã đau lòng như vậy. Bọn họ còn có thể nói ra mấy lời vô tình vô nghĩa như vậy, nhưng vô tình vô nghĩa nhất lại thuộc về chồng mình. Anh ấy dẫm lên chân Chu Cách, cậu cho rằng mình là đang quay phim sao? Đau đau đau, Chu Cách ôm chân, gì chứ, không vui gì hết, mấy người vậy mà không chịu phối hợp. Chỉ có ngốc mới xem loại chuyện ngu ngốc này là thật, mấy người bạn đó của cậu từ lúc cậu nằm trên đất đã bắt đầu tiếp tục uống rượu rồi. Bạch Tiểu Tư nói xong, Mạch Đinh nhớ tới cảnh tượng lúc nãy mình hét to kêu gọi xe cứu thương liền cảm thấy lúng túng. Bây giờ đánh chết cậu cũng sẽ không thừa nhận. Phải rồi, mấy người diễn như vậy, người không có IQ mới tin. Chu Cách mặt đầy buồn chán đứng dậy, hiếm khi tôi mua được đạo cụ thật. Cậu ta thô lỗ đâm túi đựng máu giả, máu phun lên trên váy cưới màu trắng của Elon. Mạch Đinh đang tiếc nuối váy cưới, Chu Cách ngẩng đầu nhìn lên lầu 2, xem ra đã chuẩn bị sắp xong rồi. Mạch Đinh cũng ngẩng đầu lên, phát hiện lầu 2 có mấy người đứng đó, trong tay bọn họ đều cầm bong bóng cực kỳ to, bong bóng đã thổi to quá lợi hại rồi, bọn họ vẫn như trước bơm đầy hơi vào. Mạch Đinh cảm thấy bong bóng có hơi không đúng, bên trong hình như có chứa gì đó. Lúc này, một quả bong bóng nổ, chất lỏng đỏ rực bên trong vung lên đám người bên dưới, có người hét chói tai, Mạch Đinh vẫn chưa phản ứng lại được, bong bóng trên đầu cậu tiếp tục nổ tung, không ngừng vang lên tiếng nổ khiến hiện trường trở thành một biển máu, hôn lễ cũng trở thành phim khủng bố đẫm máu. Chu Cách dương dương tự đắc, diễn xuất sứt sẹo là muốn thu hút chú ý của mọi người. Âm nhạc vang lên, đèn tối lại, anh ta tiếp nhận cô dâu, bảo bối, thời gian khiêu vũ đến rồi, hân hạnh mời em chứ. Đương nhiên, hai người không quan tâm đến tiếng mắng chửi của nhóm Bạch Tiểu Tư, đi đến giữa phòng khiêu vũ. Mạch Đinh dùng cổ tay lau sạch chất lỏng màu đỏ trên mặt, đau lòng nhìn tây trang trên người, mà An Tố nếu không phải là bị Lý Minh kéo đi, đại khái chắc cũng sẽ trở thành kẻ sát nhân rồi. Mạch Đinh nghiêng đầu, An Tử Yến tận lực tránh đi, nhưng trên mặt và áo vẫn bị văng trúng. Ánh đèn hạ xuống một chút, ghế dài đã bị đẩy đi, người trong phòng hoặc là khiêu vũ, hoặc là đứng sang bên nhường vị trí trống. Bạch Tiểu Tư hạ mình dùng cánh tay chọt chọt ngực Tào Thành Nghị, trước mắt đành phải tạm bỡ dùng cậu vậy. Em không muốn tạm bỡ với chị, cùng phụ nữ khiêu vũ em không có hứng thú. Đừng có nói nhiều. Bạch Tiểu Tư kéo Tào Thành Nghị đi, để lại Mạch Đinh và An Tử Yến. Mạch Đinh cảm thấy tinh lực của Bạch Tiểu Tư rất dư thừa. Cậu với An Tử Yến không phải như lúc mới yêu nữa, làm gì cần phải tìm thời gian ở riêng với nhau. Gương mặt của anh ấy mình sớm đã nhìn chán rồi. Mạch Đinh nhẹ liếc nhìn An Tử Yến, rõ ràng trên áo và mặt đều dính thứ đỏ như máu, nhưng lại không hề cảm thấy xấu hổ, ngược lại càng tăng thêm cảm giác mê người. Dường như giống như quỷ hút máu phải dựa vào máu để duy trì vẻ tươi đẹp và thanh xuân trong phim, An Tử Yến rốt cuộc cũng thổi rơi mấy thứ đỏ tươi đó. Có lẽ, lại nhìn một lúc nữa thì sẽ chán thôi, Mạch Đinh đang tự nói với bản thân trong lòng, mà câu này, dường như cậu đã từng nói với bản thân lúc vừa quen biết với An Tử Yến. Cậu dùng sức lau chất lỏng không biết tên trên mặt để rời đi sự chú ý, trong miệng vẫn không ngừng chỉ trích An Tử Yến. Anh cách em xa một chút, em muốn xem anh như người lạ. An Tử Yến túm lấy tay phải của Mạch Đinh đang lau mặt, anh nhẹ dương khóe miệng. Mạch Đinh hốt hoảng giống như nhìn thấy răng nhọn của anh. Cậu lắp bắp hỏi, đột nhiên làm gì vậy? An Tử Yến một tay đưa ra sau lưng, hơi hơi nghiêng người. Vậy có nguyện ý đem máu của em cho người lạ là anh đây không? Sau khi nói xong, anh nâng mu bàn tay Mạch Đinh lên, hạ xuống một nụ hôn vừa nhẹ vừa nặng. Nụ cười của anh quá xấu xa. Máu của Mạch Đinh không nghe theo điều khiển dâng lên theo An Tử Yến, tập trung vào nơi An Tử Yến hôn lên. Nếu như An Tử Yến lúc này đem răng nanh của anh cắm vào làn da, vậy mình nhất định sẽ bị anh ấy hút sạch. Anh đây là đùa gì hả? Mạch Đinh sát phong cảnh hỏi. Anh đây là đang đùa Mạch Đinh, An Tử Yến sát phong cảnh trả lời. Mạch Đinh không thể nào tin, bởi vì cậu thật sự bị An Tử Yến đùa được rồi. Nhân lúc Mạch Đinh phát ngốc, An Tử Yến sắp lại gần. Tiếp theo, em nói anh cắn chỗ nào? Chỗ nào cũng không thể cắn. Anh chú ý có biết bao người xung quanh sẽ bị nhìn thấy. Cách em xa chút. Cậu dùng hai tay đẩy vai An Tử Yến. Em không biết đàn ông càng bị cự tuyệt thì càng hưng phấn sao? Đó là biến thái. Vậy em liền xem anh như biến thái đi là được. An Tử Yến nhẹ nhàng nói. Mạch Đinh cũng không biết nên giáo huấn An Tử Yến thế nào. Chu Cách và Elon vừa nhảy vừa chuyển đến sau lưng hai người họ. Làm phiền hai người đi vào phòng trên lầu 3 giải quyết được không? Mạch Đinh vội vàng lùi về sau mấy bước, duy trì khoảng cách với An Tử Yến. Giải quyết cái gì? Không có gì cần giải quyết hết. Tôi là nhân sĩ chính phái.